Âm Dương Miện, chương 582, Thiên Diệp Trưởng chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Động bất chợt sinh ra cảm ứng trong lòng, thân hình nhanh như chớp lui về phía sau. Hắn vừa lui về thì một luồng ánh sáng xanh khổng lồ chợt xuất hiện từ vị trí đứng của hắn lúc trước, như một cây cự mộc phóng thẳng lên cao vào không trung. Luồng sáng ngưng tụ thành cự mộc kia vẫn chưa kết thúc mà tiếp tục phá không vượt lên, trong nháy mắt nổ tung thành trăm ngàn tia nhỏ bắn thẳng về phía Cơ Động. Lấy lực chế nhân, trong lòng Cơ Động nhất thời vang lên bốn chữ này, rõ ràng lão già kia muốn dựa vào chênh lệch ma lực để áp chế mình. Phải biết rằng ma lực mà Lâm Nhất Lỗi thi triển cũng là cực hạn ma lực. Cực hạn giáp mộc, hai bên cùng sở hữu cực hạn ma lực mà ma lực của đối phương còn cao hơn hắn mười mấy cấp, từ đó có thể thấy Cơ Động thừa nhận áp lực lớn như thế nào. Lâm Nhất Lỗi đã sống trên trăm tuổi, kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, chỉ cần liếc qua là đã biết ưu khuyết điểm trong thực lực của Cơ Động. Không thể nghi ngờ rằng chỗ dựa lớn nhất của Cơ Động là cực hạn song hỏa. Mặc dù hắn không phóng thích hoàn toàn Âm Dương Miện, nhưng Lâm Nhất Lỗi vẫn có thể cam chắc tu vi của Cơ Động không thể nào đạt tới cửu quan. Ngay lúc Lâm Nhất Lỗi động thủ, Cơ Động dù chưa có phản ứng gì thì đại diễn Thánh Hỏa Long đã có hành động. Tiếng ngâm nga của Mao Đài và Ngũ Lương Dịch đồng thời vang lên. Trong chớp mắt, thân thể khổng lồ của bọn nó đã kịp thời chắn trước mặt Cơ Động. Quang mang nồng đậm hai màu đen trắng từ trong cơ thể chúng bộc phát ra, âm dương hòa ngưng tụ pháp trận trong ngũ hành pháp trận đồng thời xuất hiện. Công kích của Lâm Nhất Lỗi dù mau lẹ, nhưng ngay thời điểm công kích của hắn sắp tiếp xúc với đại diễn Thánh Hỏa Long thì quang mang lưỡng sắc kia đã thành hình. Hai sắc màu sáng óng ánh trên không trung quấn quýt thành một thể, dẫn đến ba động mãnh liệt của hỏa nguyên tố trong thiên địa. Trước người đại diễn Thánh Hỏa Long xuất hiện một luồng lốc xoáy to lớn, ma lực cực hạn giáp mộc mềm mại như tơ vừa tiến vào trong đó liền lập tức bị cắn nuốt hoàn toàn, không hề có một tí dư lực nào rơi trên người đại diễn Thánh Hỏa Long. Ma vực, mấy tiếng hô khe khẽ đồng thời vang lên, không sai, thứ mà đại diễn Thánh Hỏa Long thi triển ra chính là Thái Cực Ma Vực. Đối với việc ma lực mà mình phát ra bị tan rã, Lâm Nhất Lỗi tựa hồ không thèm để ý, chỉ thấy thân người hắn trên không trung huy động song trường vỗ ra tầng tầng lớp lớp bóng ảnh. Đây là chiêu mà Lâm Thiên Vũ muốn thi triển lúc trước nhưng không thành công. Thiên Diệp Trưởng của Lâm gia, đồng dạng là ma kỹ nhưng do những người khác nhau thi triển thì hiệu quả cũng khác nhau. Lâm Nhất Lỗi thi triển Thiên Diệp Trưởng tựa hồ thoáng cái đã hoàn thành, phía trước hắn dường như có hàng ngàn miếng lá cây trồng chất lên nhau, biến thành một mảng lá cây dày cộm dài chừng nửa thước. Chúng nhẹ nhàng bay đến trước mặt đại diễn Thánh Hỏa Long. Cơ Động mặc dù đứng sau lưng đại diễn Thánh Hỏa Long, nhưng vẫn có thể nắm bắt mọi phát sinh sinh trên chiến trường thông qua tinh thần lực mạnh mẽ của mình. Sau khi Lâm Nhất Lỗi phát ra một kích Thiên Diệp Trưởng, sắc mặt liền có chút tái nhợt. Tinh thần lực của hắn thế nhưng lại không thể nắm bắt được toàn bộ quỹ đạo của Thiên Diệp Trưởng. Nó phảng phất như không có bất kỳ quy luật vận hành nào, cứ như vậy tung bay trong không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt đã đến trước người Mao Đài và Ngũ Lương Dịch, khó có thể đoán được điểm rơi sẽ là chỗ nào. Xuyên không, thanh âm của Cơ Động rất đúng lúc vang lên trong linh hồn Mao Đài và Ngũ Lương Dịch. Mặc dù bọn nó không rõ tại sao Cơ Động lại ra lệnh như thế, loại công kích của phiến lá cây kia tựa hồ không có bao nhiêu lực lượng nhưng bọn chúng vẫn làm theo. Nguyên nhân xuất phát từ sự tín nhiệm tuyệt đối của chúng đối với Cơ Động. Thân hình chợt lóe lên, đại diễn Thánh Hỏa Long lập tức hư không tiêu thất, nhanh chóng xuất hiện phía sau lưng Lâm Nhất Lỗi. Thân thể khổng lồ trong nháy mắt rung động, quất thẳng cái đuôi như cự truy vào người lão. Đại diễn Thánh Hỏa Long đột nhiên công kích mạnh như vậy khiến cho Lâm Nhất Lỗi không thể tiếp tục khống chế Thiên Diệp Trưởng. Thân hình hắn chợt lóe lên, cũng không phóng thích bất kỳ ma lực nào mà dùng hai tay công kích thẳng tới cái đuôi khổng lồ của đại diễn Thánh Hỏa Long. Biến hóa phát sinh đầu tiên chính là mảng lá cây do Thiên Diệp Trưởng sinh ra. Mất đi sự khống chế của Lâm Nhất Lỗi, nó liền trực tiếp rơi xuống mặt đất. Một tiếng nổ trầm thấp lặng lẽ vang lên, những người ở phía xa khó thể cảm nhận được gì, nhưng Cơ Động là người đứng gần nhất lại phải hít sâu một hơi khí lạnh. Tuy không phải là một tiếng nổ vang thật lớn, nhưng phiến lá cây rơi trên mặt đất đã tạo thành một cái hố đen ngòm, sâu không thấy đáy. Cơ Động thử đưa tinh thần lực vào dò xét liền hoảng sợ phát hiện độ sâu đã dạt tới hơn 300 thước. Ngưng tụ ma lực thật hoàn hảo, thật là một chiêu công kích khủng khiếp, thì ra đây mới là uy lực chân chính của Thiên Diệp Trưởng. Cơ Động biết nếu như một trưởng vừa rồi tùy ý rơi trên người của đại diễn Thánh Hỏa Long, thì cho dù Mao Đài và Ngũ Lương Dịch có lực phòng ngự kinh người đi nữa cũng chắc chắn bị thương. Thiên Diệp Trưởng này cùng với diệt thần kích của mình tuy cách thể hiện khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Điểm khác biệt duy nhất ở chỗ diệt thần kích của mình phải đánh trúng mục tiêu mới đem ma lực rót vào bên trong cơ thể đối phương, còn thiên diệp trường này lại ngưng tụ ma lực ở bên ngoài cơ thể rồi phát ra. Uy lực của phiến lá cây nho nhỏ này đã hoàn toàn có thể sánh ngang với siêu tất sát kỹ rồi. Cơ động cảm nhận được hết thảy. Hắn trước tiên truyền vào đầu đại diễn Thánh Hỏa Long, hơn nữa còn nhắc nhở nó nhất định phải cẩn thận. Chí tôn cường giả 96 cấp quả nhiên không phải là hạng giá áo túi cơm. Đúng lúc này, song trường của Lâm Nhất Lỗi đã chạm nhẹ vào đuôi của đại diễn Thánh Hỏa Long. Một màn kỳ dị chợt xuất hiện trước mắt mọi người, thân thể Lâm Nhất Lỗi dường như không có bất kỳ sức nặng nào, cứ như vậy mà bồng bềnh trên không trung, phi hành vô định không theo một quy luật nào hệt như thiên diệp trường của hắn. Dù không nắm bắt được quy luật nhưng cơ động cảm giác được rõ ràng là hắn đang nhắm vào mình. Mượn lực từ đòn công kích bằng đuôi của đại diễn Thánh Hỏa Long, vị trí tôn cường giả công tào miện hạ Lâm Nhất Lỗi đã đem thân thể của mình cùng giáp mộc nguyên tố đồng hóa tới mức lô hỏa thuần thanh. Một vị trí tôn lại là người táo bạo như vậy sao? Trong nháy mắt cơ động đã thông suốt rất nhiều về biểu hiện của Lâm Nhất Lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình Lâm Nhất Lỗi phiêu đãng trên không trung, sau khi mượn lực từ công kích của đại diễn Thánh Hỏa Long liền bất chợt ra tốc tạo thành một vòng cung duyên dáng. Một tiếng rồng ngâm to rõ từ trên người hắn vang lên. Cơ động có cảm giác thân ảnh của Lâm Nhất Lỗi phảng phất như một đầu thanh long đang bay thẳng về phía mình. Âm thanh như tiếng rồng ngâm kia cũng không phải do Lâm Nhất Lỗi phát ra, mà là do ma lực của hắn phóng thích đã cộng hưởng với không khí mà sinh ra. Cả người Lâm Nhất Lỗi lao vút trên không trung, hai tay liên hồi biến đổi thủ ấn. Điểm cường đại nhất của thiên diệp trường không phải là lực công kích mà lại gần giống với nhật nguyệt càn khôn giới của đại diễn Thánh Hỏa Long, sử dụng ma lực ít nhất để đạt được hiệu quả cao nhất. Thiên diệp trường này mỗi một trường đánh ra chỉ tương đương với một cơ chuẩn kỹ, cho dù đánh ra ngàn trường cũng chẳng tiêu phí bao nhiêu ma lực. Nhưng một khi hơn ngàn trường đó trồng chất áp xúc sinh ra uy lực cũng đủ để đạt tới tầm thứ của siêu tất sát kỹ. Với tu vi của Lâm Thiên Vũ, cao lắm cũng chỉ có thể chất trồng hơn trăm trường, nhưng Lâm Nhất Lỗi có thực lực để chân chính chất trồng hơn ngàn trường. Thời điểm hắn sắp bay đến trước người cơ động, thiên diệp trường của Lâm Nhất Lỗi cũng đã chất trồng xong. Lần này hắn không để cho một phân ma lực nào thoát ra ngoài, nhắm thẳng vào đầu cơ động mà ấn xuống. Cơ động tuy có thần hỏa thánh vương khải và phượng vũ long xà biến, nhưng một khi bị trường này đánh vào đầu thì thân thể cũng sẽ nổ thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Hành gia vừa ra tay liền biết rõ cao thấp, theo cơ động nhận xét trong hàng ngũ chí tôn cường giả e rằng chỉ có sư tổ Âm Chiêu Dương của mình mới có thể đấu với vị công tào miện hạ này, cỡ như chú bé nhỏ cũng phải vác theo thần khí mới dám chiến với lão ấy. Quả nhiên không hổ là trụ cột của Đông Mộc Đế Quốc, thực lực quả nhiên thật kinh người. Cơ động không thể né tránh, vào lúc này chỉ cần hắn lui về phía sau nửa bước sẽ lập tức bị thua thiệt về khí thế. Đối mặt với tầng thứ cường giả loại này mà để cho đối phương chiếm thế chủ động thì cho dù bên cạnh hắn có đại diễn Thánh Hỏa Long trợ giúp, Lâm Nhất Lỗi muốn đánh chết cơ động chỉ cần trả bằng cái giá bị thương nhẹ mà thôi. Vì vậy cơ động không thể lui, tuyệt đối không thể lui. Oanh, một tiếng nổ dữ dội vang lên, không gian chung quanh thân thể cơ động phảng phất như nổ bung. Một vầng sáng từ trong cơ thể hắn bỗng nhiên bạo phát ra bên ngoài, chỉ thấy hắn lắc nhẹ hai vai, thân hình co lại như báo vồ mồi, kỳ dị nhất chính là đôi tay đã phân thành hai màu vàng đen riêng biệt. Trong nháy mắt sau đó, cơ động nhanh như chớp xông đến đón đầu công tào miện hạ Lâm Nhất Lỗi. Hắn đã lựa chọn ứng chiến cùng đối thủ, chứng kiến cảnh tượng đó, hoàng đế của Đông Mộc Đế Quốc. Trần Hiểu Phong, liền cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, gã thanh niên có danh hiệu bảo quân kia đến tột cùng là quái vật ở phương nào? Mới hơn 20 tuổi đã dám đối chiến với chí tôn cường giả 96 cấp. Động tác của cơ động thông thuận như nước chảy mây trôi, chỉ có Lâm Nhất Lỗi là người trong cuộc mới biết được rằng cơ động cũng không trực tiếp xông về phía mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm khi thân thể cơ động dữ dội phát động cũng chính là lúc Lâm Nhất Lỗi chuẩn bị phát lực, nhưng lão lại đột nhiên phát hiện cơ động đã bất ngờ lui về phía sau nửa thước trong nháy mắt. Nửa thước mặc dù không dài, nhưng đối với cường giả mà nói, khoảng cách dài ngắn nửa thước sẽ khiến hiệu quả phát lực hoàn toàn khác nhau, cho nên lão cũng chỉ có thể đem kình lực của thiên diệp trường đang chuẩn bị phát ra dừng lại trong tích tắc. Ngay đúng lúc hắn vừa thu sức, trong nháy mắt đó cơ động lại xông lên. Trình độ nắm bắt cơ hội ảo diệu đến mức ngay cả Lâm Nhất Lỗi cũng không khỏi hít sâu một hơi. Điều này cần kinh nghiệm thực chiến bậc nào mới có thể thoải mái ung dung với siêu tất sát kỹ của mình như vậy. Text được lấy tại truyện full, Lâm Nhất Lỗi rất buồn bực trong lòng, cho dù là một chí tôn cường giả cũng không thể hoàn thành hết thảy những gì cơ động vừa làm. Sở dĩ cơ động có thể khống chế, dựa vào tốc độ mà dẫn dắt khí thế của Lâm Nhất Lỗi chính là do tinh thần lực của hắn đã vượt xa lão ta. Vì vậy Lâm Nhất Lỗi không cách nào khóa chết được hắn, mà hắn lại nắm rõ ràng công thủ trong ma lực chuyển đổi của vị công tào miện hạ này. Cơ động phát động tay trái trước tiên, lúc cánh tay đen như mực va chạm với trường thế của Lâm Nhất Lỗi, điều làm cho mọi người bất ngờ nhất chính là không hề có hiện tượng gì xảy ra. Không có tiếng nổ vang ầm ĩ nào xuất hiện, đơn trường của hai người trong nháy mắt va chạm đó liền sinh ra ma sát dữ dội. Không sai, chính là ma sát. Thiên Diệp trường của Lâm Nhất Lỗi là một tổ hợp kỹ từ hơn ngàn trường riêng lẻ, còn cơ động sử dụng chính là ảm diệt vẫn của ám viêm ma vương. Xét theo tầng thứ thì ảm diệt vẫn không thể sánh bằng Thiên Diệp trường. Thiên Diệp trường là kết quả chất chồng của hơn ngàn trường, còn ảm diệt vẫn lại dựa trên nền tảng của ám nguyệt trào, có hiệu quả chồng chất công kích bên trong thân thể đối phương. Sử dụng ảm diệt vẫn để đối phó với Thiên Diệp trường là một sự lựa chọn vô cùng tốt. Cơ động lợi dụng tinh thần lực vượt xa đối thủ của mình để nắm rõ trong tay phương hướng công kích, vừa xông tới liền dựa vào tốc độ để chiếm trước tiên cơ, khiến cho ảm diệt vẫn của hắn có thể đánh vào tay Lâm Nhất Lỗi trước tiên, đúng lúc Lâm Nhất Lỗi còn chưa kịp phát lực. Hơn ngàn chiêu ảm diệt vẫn liền một mạch đánh ra cũng có hiệu quả chất chồng như Thiên Diệp trường. Trải qua va chạm với hơn ngàn chảo ấy, Lâm Nhất Lỗi mới giật mình phát hiện ma lực tích tụ trong Thiên Diệp trường đã vơi đi một nửa. Tuy nhiên, lúc này một trường của hắn cũng đã phát ra uy lực của mình. Ma lực khổng lồ của Thiên Diệp trường đã khiến ảm diệt vẫn không cách nào phát huy hết hiệu quả đông cứng. Đúng lúc tối hậu này, cánh tay phải của cơ động liền xuất hiện. Tay trái là chảo, tay phải vung quyền thi triển tất sát kỹ quân vương phệ của Hỏa Diễm quân vương. Ngàn chiêu liệt dương phệ chồng chất lên nhau chính là quân vương phệ. Lần này mới thật sự là va chạm cứng đối cứng. Mọi người đang xem cuộc chiến ở nơi xa có thể thấy một vùng kim quang và một vùng sáng bóng như phỉ thúy đồng thời nổ tung. Ma lực ba động kinh khủng va chạm lẫn nhau rồi cuốn thẳng lên trời cao. Sau một khắc mới thấy thân hình cơ động bắn ngược ra phía sau vài chục thước rồi liên tiếp lui về sau mấy bước nữa mới trụ vững thân hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tuy chật vật nhưng đã thành công ngăn chặn một trường toàn lực của Lâm Nhất Lỗi. Lâm Nhất Lỗi đứng sững lại, ánh mắt nhìn cơ động càng thêm sát cơ ngùn ngụt. Lúc này đại diễn Thánh Hỏa Long đã thu liễm hai cánh, hạ xuống bên cạnh cơ động. Trong lòng Lâm Nhất Lỗi cực độ hoảng sợ, hắn biết ma lực của cơ động còn thua xa mình, nhưng không ngờ lại có thể ngăn cản thành công Thiên Diệp trường. Hoàn hảo trong việc khống chế ma lực, nhất là linh hoạt sử dụng ma lực song thuộc tính khiến cho mình không thể làm được gì. Tuy chiêu vừa rồi đã đánh lui đối thủ nhưng lại không hề tạo thành tổn thương cho tiểu tử này, hơn nữa hắn vừa rồi ứng đối cũng làm mình phải phân thần hóa giải song hỏa thuộc tính mà không cách nào tiến hành truy kích. Mặc dù không thể nói người này đã đủ năng lực để khiêu chiến với chí tôn cường giả nhưng cũng không khác nhau nhiều lắm. Cách chương.